Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, sớm sóng quốc nhiệm vụ. Trời quang vạn dặm, bầu trời không có một áng mây màu. Mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có cá heo thỉnh thoảng càng ra mặt biển. Trời đùa đùa giỡn, sóng quốc duy nhất bến cảng cắt sóng cảng. Hải đăng được rồi phòng quan sát lên. Hai cái thuê ninja chính nhàm chán đuổi lấy thời gian. Monten, Thúy Vân các mới tới vị cô nương. Nghệ danh hạ cơ, ta đi qua, người đoán nàng đưa cho vào ta cái gì? Yono Sơn Thọ xỉa răng, đắc ý tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nàng tiễn đưa ngươi cái gì à nha? Monten tựa ở trên cây cột, mặt không đổi sắc, đương đương đương ngăn cản. Yono Sơn Thọ thò tay hướng trong ngực vừa sờ, kéo ra một ít đoàn màu đỏ tươi vải. Nàng đem duy bí mật bra áo ngực tiễn đưa ta á. Hắn muốn, thời điểm này, Monten có lẽ cũng đã không thể bình tĩnh đi. Monten không để ý tới hắn, lạnh nhạt hướng trong ngực vuốt, kéo ra khỏi một cái màu tím nhạt sao sao. Mặt trên còn có mấy phần từng điểm vết máu, huynh đệ ta đã quên nói cho ngươi. Hạ cơ chính là ta rách nát dưa. Yono Sơn Thọ xoát một tiếng đứng lên, thành một đầu phẫn nộ báo tử, mỗi một lần đều bại bởi ngươi. Tám cách kỳ ba đường đấy, ta muốn quyết đấu với ngươi, liền làm một đầu sao sao, ngươi sẽ phải cùng ta quyết đấu, không phải là vì sao sao, mà là vì bạc. Yono Sơn Thọ gầm thét, tú bà cho ta nói rất đúng xử nữ, ta mới ra 1 vạn lượng bạc, nhưng lại bị ngươi với cái gia hỏa này nhanh chân đến trước rồi. Ngươi bồi thường ta bạc chậm đã, ngươi cũng ra 1 vạn lượng bạc. Monten trong nội tâm mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Hắn đem màu tím sao sao để sát vào cái mũi, cẩn thận hít hà, đột nhiên giận dữ, một tay lấy sao sao ném xuống đất, đồ chó hoang. Dĩ nhiên là máu gà. Máu gà, Yono Sơn Thọ nhặt lên, tự mình nghe nghe, quả nhiên là máu gà mùi vị, đồ chó hoang. Những người này trang phục xử nữ trang phục được cũng thật giống. Trên giường một chút cũng không có phát hiện. Hắn giơ tay lên, hướng về mặt biển ném đi. Sẽ phải xuống hải đăng, tiến đến tìm Thúy Vân các tính sổ. Chậm đã, Yuuzhan đến rồi. Monten nhìn qua mặt biển, gọi lại Yono Sơn Thọ. Không phải là tạp đa thuyền sao? Không có gì đáng ngại đấy. Yono Sơn Thọ vẻ mặt tràn đầy mất hứng, giơ kính viễn vọng nhìn coi, không phải là tạp đa thuyền. Phía trên cờ xí viết, ồ, xí ẩn thôn thuyền, bọn hắn tại sao lại đã đến? Hắn nhớ kỹ, xí ẩn thôn thuyền bị, được bọn hắn trục xuất, chính là trước đó không lâu sự tình. Đi lên nhìn một cái, Monten nhảy xuống, nhảy đến trên mặt biển, hướng về thuyền tới phương hướng vọt tới. Nơi này là sóng quốc hải vực, không có tạp đa cho phép, không cho phép tiến vào. Monten ngăn ở thuyền hành tiến phương hướng trên. Nếu như các ngươi không phối hợp, chúng ta sẽ áp dụng võ lực biện pháp bảo vệ sóng quốc lãnh hải chủ quyền. Yono Sơn Thọ xiên lấy eo, trên trán cột một căn màu trắng dây lụa, trên đó viết sóng quốc biển cảnh. Trên thuyền, Deidara sững sờ đấy, quay đầu, chỉ cái đầu, nói, hai người này nơi đây không có lông bệnh đi. Chúng ta là đến việc buôn bán đấy, không phải là đến đánh nhau đấy. Itachi nhảy lên mạn thuyền, dưới cao nhìn xuống, nhìn qua mặt biển, nói, tiên lễ hậu binh, không để cho chúng ta hảo hảo việc buôn bán. Đánh nhau nữa cũng không muộn. Thác Hải, người tiến đến cùng bọn họ thương lượng một phen. Không có vấn đề. Thác Hải trở mình nhảy xuống mặt biển, thoáng như một trận gió. Chạy vội đã đến Yono Sơn Thọ. Monten trước mặt, ta là xí ẩn thôn gia Vân Hào thợ lái chính, đến đây cùng sóng quốc thông thương, làm phiền thông báo. Thác Hải chào hỏi, đưa lên văn thư. Yono Sơn Thọ nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, nhét vào trong ngực, cùng bra áo ngực bỏ vào cùng một chỗ. Chúng ta sóng quốc đất rộng của nhiều, không chỗ nào không có, không cần cùng các ngươi thông thương. Các ngươi trở về đi. Thác Hải trên trán bốc lên ra mồ hôi. Sóng quốc nhỏ như vậy địa phương, người vững tin không chỗ nào không có. Không cần thông thương, sóng quốc đại danh có lệnh, không cho phép ngoại quốc đội thuyền nhập cảnh. Monton nói, nhưng sóng quốc không có đại danh. Tạp đa có lệnh, ra vào sóng quốc đấy. Phải là tạp đa thuyền. Monton có chút nổi giận. Trước mắt cái này người thuần túy chính là tới quấy rối đấy, không có tạp đa thủ lệnh. Chúng ta không thể để cho các ngươi tiến vào sóng quốc. Hắn rút ra đao trong tay. Quát, tiểu tử, nhìn thấy không? Chém sắt như chém bùn bảo đao. Thức thời đấy, cũng nhanh chút cút. Thác Hải không nói gì. Quay người lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này thân thủ, thoạt nhìn không tệ, sẽ không có vấn đề gì đi. Yono Sơn Thọ trưng cầu lấy. Tạp đa phía trên có người che phủ. Bọn hắn không dám cầm chúng ta như thế nào đấy. Monton không thèm để ý chút nào. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đuổi đi vô số đội thuyền. Cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Itachi, ta hôm nay cuối cùng kiến thức cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Trở lại trên thuyền, nhớ tới vừa mới tình cảnh. Thác Hải lắc đầu liên tục. Vậy bây giờ có thể đấu võ rồi à? Hưng phấn thần tình bò lên trên Deidara gương mặt. Hai người bọn họ liền giao cho ngươi rồi. Itachi nhẹ gật đầu. Ngó gió bắt đầu thổi buồm. Làm cho thuyền tiếp tục đi tới. Monton, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì không đúng? Yono Sơn Thọ đột nhiên nói. Làm sao vậy? Monton hỏi. Trên thân như thế nào ngứa đấy? Giống như có côn trùng tại trên thân thể bò. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác có chút ngứa đấy. Monton vươn tay tại trên lưng vuốt ve. Ồ, giống như bắt được. Hắn nắm bắt một cái màu trắng nhện con. Trong nội tâm hồ nghi lấy. Tại sao có thể có bạch sắc chi chu? Oanh, hắn còn chưa kịp suy nghĩ. Bạch sắc chi chu ầm ầm nổ vang. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Hạc hạc, đứng ở đầu thuyền. Deidara thưởng thức tác phẩm của mình. Vẻ mặt say mê. Thật là một cái nguy hiểm ra hòa. Thác Hải đập mạnh đầu lưỡi. Với tư cách đồng bạn, nhưng là cái đáng tin cậy ra hòa. Itachi dẫn dắt ra Vân Hào lướt qua bạo tạc nổ tung sau hơi nước. Trực tiếp xông về cắt sóng cảng. Cắt sóng cảng, tạp đa công ty công nhân chính vận chuyển lấy các loại hàng cấm. Đột nhiên, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía mặt biển. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Vậy mà không phải là tạp đa thuyền. Không phải là tạp đa thuyền. Bọn hắn như thế nào xâm nhập bến cảng hay sao? Hắc hắc, nhìn tạp đa như thế nào chỉnh đốn bọn hắn. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem ra Vân Hào lái vào bến cảng. Sóng quốc phong bế lâu như vậy. Tại tạp đa áp bách dưới, thần kinh của bọn hắn đã chết lặng. Các ngươi là tới làm gì hay sao? Bến cảng tiểu đầu mục Nano mang theo một đám người xông tới. Chúng ta là đến cùng tạp đa nói chuyện làm ăn đấy. Itachi trong ngực ôm một vò rượu. Đây là chúng ta thôn mới cất đỗ khang rượu thiên nhật túy. Muốn mượn trợ tạp đa mạng lưới tiêu thụ lạc. Tiêu thụ toàn bộ giới ninja. Nói xong, hắn đem vò rượu vứt cho Nano. Thiên nhật túy. Có khoa trương như vậy. Nano tiếp nhận vò rượu. Bán tín bán nghi. Hắn chỉ vào một cái tên là Phong Trọng Tiểu Lâu La. Kêu lên. Người. Tới đây. Phong Trọng bước chân không tự giác lui về sau. Lui, ta cho ngươi lui. Nano xông lên, đá Phong Trọng một cước. Ngươi nếm thử. Phong Trọng trong nội tâm nguyền rủa nói, cho ngươi sinh nhi tử không có sao sao mà. Hắn tiếp nhận vò rượu, đang muốn mở uống, một ly là đủ rồi. Itachi nhắc nhở. Nano sau khi nghe thấy, rót một chén, đưa tới Phong Trọng trong tay, ủng ục ục. Ánh mắt hắn khép lại. Nghĩ đến dù sao đều là một đao. Một cái uống vào. Rất nhanh. Trên mặt của hắn nổi lên đỏ ửng. Ánh mắt mê ly. Gương mặt hiện ra khoái ý dáng tươi cười. Cảm giác như thế nào đây? Nano hỏi. Ta cảm thấy thật vui vẻ. Phong Trọng lắc đầu. Quơ não. Thật là nhanh vui cười. So với cùng Hạ Cơ cùng một chỗ nhanh hơn vui cười. Nghe thấy Hạ Cơ tên. Nano sắc mặt xoát đen lại, các ngươi đem hắn kéo xuống. Trước đánh một trận rồi hãy nói. Hắn phân phó lấy, xoay đầu lại, cùng lấy eo, cười hắc hắc, ba vị lão bản, chuyện của các ngươi, ta không dám làm chủ. Như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi gặp lão đại của chúng ta. Tạp đa, đúng vậy, chính là chúng ta sóng quốc vĩ đại lĩnh tụ, màu vàng thái dương tạp đa xã trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.